Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 182, đầu óc không được thông minh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, nhanh chóng né tránh bàn tay đang đưa tới, đồng thời một cánh tay khác chặn thẳng giữa nàng và Ngô Hữu Bình. Thì ra là phu xe, không biết từ lúc nào đã đến gần. Ngô Hữu Bình lập tức trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, cười lạnh nói: "Ngươi tránh cái gì, có phải chột dạ rồi không? Chính ngươi cũng biết mình làm những việc chẳng ra gì đúng không?" Năm đó, sau khi bị nữ nhân này từ hôn, hắn gần như trở thành trò cười khắp Tây Kinh. Người người sau lưng đều chế nhạo hắn. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm nàng tính sổ, nhưng người nhà hết lần này đến lần khác dặn dò, không cho phép hắn qua lại với Tử Tứ Nương, thậm chí còn cắt cử người giám sát hắn. Hắn dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng làm được gì. Nhiều năm trôi qua, hắn khó khăn lắm mới buông bỏ được chuyện cũ. Nhưng nữ nhân này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, còn tiếp tục lừa gạt tình cảm của hắn. Điều này khiến hắn làm sao không căm hận cho được. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn Ngô Hữu Bình ở phía không xa, nói: "Ngô Tam Lang, bất kể năm xưa xảy ra chuyện gì, tất cả đã là quá khứ. Hiện giờ ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào. Nếu ngươi tiếp tục quấy rầy, ta có thể đi báo quan bất cứ lúc nào." Ngô Hữu Bình hơi sững lại, như thể nghe được chuyện hoang đường, cười nhếch mép nói: "Từ Tứ Nương, ngươi quên là giờ đây ngươi đã bị đuổi khỏi Từ gia rồi sao? Dẫu cho Từ gia không đuổi ngươi, ngươi tưởng Tây Kinh phủ Doãn sẽ đứng về phía ngươi? Dù sao, Từ gia cũng chẳng phải thế gia đại tộc, làm sao sánh được với phủ Vũ Thuận Hầu của bọn họ?" "Không," Từ Tĩnh thản nhiên đáp, "ta tin rằng Tây Kinh phủ Doãn sẽ làm việc công minh. Dẫu sao nơi này là dưới chân thiên tử, ta tin rằng quan viên Tây Kinh không ai dám phụ lòng dân chúng. Huống hồ, Ngô Tam Lang có lẽ không biết." Bất chợt, nàng khẽ nhếch khóe môi, nói tiếp: "Mấy hôm trước, ta vừa giúp phu nhân thế tử Phủ Hoài Âm Hầu một việc lớn. Phu nhân thế tử là người của nhà họ Giang, mà Tây Kinh phủ Doãn hiện nay lại chính là tam thúc ruột của phu nhân thế tử. Người đoán xem, nếu ta nhờ phu nhân thế tử giúp đỡ, nàng ấy có chịu không?" Ngô Hữu Bình ngẩn người, rõ ràng không tin lời Từ Tĩnh, cười khẩy đầy khinh bỉ: "Ngươi đang nói dối quỷ thần, ngươi có bản lĩnh gì mà giúp được phu nhân thế tử Phủ Hoài Âm Hầu? Hiện tại ta có bản lĩnh hay không, ta cứ nghĩ rằng Ngô Tam Lang ít nhiều phải rõ một chút. Nói đến đây, năm đó ở trang trại nhà họ Vương, chẳng phải ta từng thay Ngô Tam Lang nói chuyện sao?" Trên gương mặt Từ Tĩnh không hề có chút hoang mang nào, khóe môi nở nụ cười càng thêm lạnh lùng: "Lời ta nói có đáng tin hay không, Ngô Tam Lang tự mình cân nhắc đi. Nếu vẫn không tin, Ngô Tam Lang có thể cùng ta đến phủ nha Tây Kinh một chuyến." Nhìn dáng vẻ của Từ Tĩnh, sắc mặt Ngô Hữu Bình thoáng chút dao động. Quả thật, Từ Tứ Nương bây giờ so với trước đây dường như đã thay đổi rất nhiều, nếu không, hắn cũng không thể vì một phút yếu lòng mà động tâm với nàng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là người của hắn từng phái đi điều tra tin tức về nữ nhân này đã báo rằng Giang Nhị Lang từng tìm gặp nàng. Mặc dù khi đó khoảng cách khá xa, không nghe rõ nội dung họ nói chuyện, nhưng người kia xác nhận chắc chắn đó là Giang Nhị Lang. Lúc ấy hắn còn vô cùng lo lắng, cho rằng Giang Nhị Lang cũng giống như hắn, vì chuyện ở trang trại nhà họ Vương mà để ý đến nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngẫm lại, Giang Nhị Lang không phải loại người mê đắm nữ sắc, huống chi hắn chỉ vì nàng từng đứng ra nói giúp mình ở trang trại, nên mới để tâm đến nàng. Nếu không, ai đời lại chú ý đến một nữ nhân không dám lộ mặt như nàng. Nếu Giang Nhị Lang không vì nữ sắc mà đến tìm nàng, vậy chỉ có thể là vì nàng đã giúp phu nhân thế tử nhà họ Giang việc gì đó. Nếu thật sự là như vậy, rốt cuộc nàng đã giúp phu nhân thế tử việc lớn đến mức nào để Giang Nhị Lang đích thân ra mặt cảm tạ nàng? Ngô Hữu Bình nhất thời bị suy nghĩ của chính mình làm cho bối rối, tiếp tục gây sự cũng không được, mà bỏ đi ngay lúc này cũng không xong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận vừa hoang mang trừng mắt nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đã sớm hiểu rõ tâm tư hắn, lạnh nhạt nói: "Ngô Tam Lang, mời quay về, oán ân giữa ta và ngươi, 5 năm trước đã dứt rồi." Nói xong, nàng quay người bước lên xe ngựa. Ngô Hữu Bình bị một câu "đã dứt rồi" của nàng đâm trúng tim, nghĩ đến năm đó mình bị người đời sau lưng gọi là lão rùa xanh, trong lòng tức giận đến mức nhảy dựng lên, hét lớn: "Đồ nữ nhân chết tiệt, Đừng tưởng rằng lão tử sẽ bỏ qua dễ dàng. Ngươi cứ đợi đấy, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, những thù mới hận cũ này, ta tuyệt đối sẽ đòi một lần cho đủ. Từ Tĩnh không thèm liếc nhìn hắn, ngồi trên xe ngựa rời đi thẳng. Nhưng nàng không nhìn hắn, không có nghĩa là nàng có thể hoàn toàn phớt lờ hắn. Dẫu sao bây giờ dựa vào danh tiếng nhà họ Giang, nàng có thể nhất thời dọa hắn, nhưng hắn dù sao cũng là công tử đích xuất của phủ Vũ Thuận Hầu. Nếu thật sự muốn làm khó ai, thủ đoạn của hắn đâu chỉ có bấy nhiêu. Sáng không được thì ngấm ngầm cũng chẳng thiếu cách, chỉ có thể may mắn rằng đầu óc Ngô Hữu Bình không được nhanh nhảy, có lẽ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng nếu hắn cứ giữ mãi chuyện này trong lòng, sớm muộn gì cũng nghĩ thông. Khi ấy, phiền phức của nàng cũng sẽ không ít. Lúc này, Từ Tĩnh chỉ có thể hy vọng, hoặc là có chuyện gì xảy ra thu hút sự chú ý của Ngô Hữu Bình, hoặc là hắn vĩnh viễn không nghĩ thông được vấn đề. Mang theo những suy nghĩ nặng trĩu này, Từ Tĩnh một đường trở về nhà họ Chu. Vừa bước xuống xe ngựa, một giọng nói vui mừng quen thuộc đã vang lên. Tĩnh tỷ tỷ, tỷ về rồi, ta đợi tỷ lâu lắm rồi. Từ Tĩnh ngẩn ra, ngẩng đầu lên liền thấy Trình Thanh Thanh với vẻ mặt vui mừng như muốn khóc chạy vội về phía nàng. Phía sau còn có Xuân Dương và Xuân Hương, cả hai đều khó giấu được sự kích động. Từ khi đến Tây Kinh, nàng chưa từng trở về. Tính ra, đã hơn nửa tháng không gặp lại bọn họ. Từ Tĩnh cười khẽ, nhìn Trình Thanh Thanh vừa chạy tới trước mặt mình, nói. Chuyện ở Hạnh Lâm Đường xử lý xong cả rồi sao? Trình Thanh Thanh y thuật và kinh nghiệm đều chưa đủ vững. Từ Tĩnh nghĩ bản thân sẽ ở lại Tây Kinh một thời gian, mà nhân lực Thiên Giật Quán cho mượn cũng không thể nhanh chóng huấn luyện xong, nên nàng bàn với Trình Hiền Bạch, tạm thời đóng cửa Hạnh Lâm Đường, đưa Trình Thanh Thanh đến Tây Kinh cùng vài đại phu khác học tập. Sau khi hoàn thành đào tạo, bọn họ sẽ quay về khai trương lại Hạnh Lâm Đường. May mắn thay, họ đã kiếm được một khoản kha khá từ trước, nên việc tạm thời đóng cửa không gây áp lực gì lớn. Trình Thanh Thanh liên tục gật đầu. Tĩnh tỷ tỷ gửi thư đến, bảo ta dừng nhận bệnh nhân mới. Những bệnh nhân còn lại, ta đều chuyển đến Thiên Giật Quán như tỷ dặn. Bệnh nhân đến đó sẽ được hưởng chiết khấu đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc mà những người đặt từ trước, ta cũng giao hết rồi. Từ Tĩnh hài lòng gật đầu, ngước mắt nhìn quanh, hỏi. Muội tới đây, chắc Chu đương gia cũng tới rồi phải không? Trước đó, nàng đã viết thư nhờ Chu Khải. Dặn hắn lần tới đến Tây Kinh thì tiện thể đưa Trình Thanh Thanh và mọi người theo. Trình Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời, từ xa đã vang lên một giọng nói ôn hòa pha chút hài hước. Không ngờ từ nương tử lại để tâm đến tại hạ, đúng là vinh hạnh ngoài mong đợi. Từ Tĩnh bất giác giật khóe miệng, quay sang nhìn người đàn ông mặc áo bào rộng màu lam nhạt, liền bật cười nhạt. Chu đương gia bớt trêu chọc đi, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Chu đương gia đây. Nói xong, ánh mắt nàng hơi nhướng lên, tiếp lời. Chu đương gia có thể chuẩn bị việc mở phân hiệu tại Tây Kinh rồi. Chu Khải sửng sốt, ban đầu còn ngỡ mình nghe nhầm. Chuyện mà từ nương tử muốn nói với hắn lại là chuyện này sao? Không phải chứ, hắn và nàng hợp tác mới chưa đến nửa tháng, vậy mà nàng đã giải quyết xong vấn đề đã khiến hắn đau đầu gần một năm nay. Hắn còn nghĩ, dù có Từ Tĩnh hỗ trợ, ít nhất cũng phải đợi 1-2 năm mới xong. Chu Khải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày, hỏi. Từ nương tử làm thế nào mà được vậy? Nhà họ Giang, thực sự chịu buông tay sao? Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ chủ đề lại chuyển sang hướng này. Nàng đáp, ép Thiên Giật Quán, chẳng phải là quyết định riêng của Quảng Minh Đường sao? Biểu cảm của Chu Khải còn ngạc nhiên hơn nàng. Hắn suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Gương mặt lộ chút áy náy, hắn trầm giọng nói. Có vài chuyện, trước đây ta chưa kịp nói rõ với Từ nương tử, có lẽ đã khiến nương tử hiểu lầm rồi. Cách chương